đồng tử đen tối nhìn nàng nháy mắt. Nàng bây giờ thật là xinh đẹp. Đây là lời nói thật lòng. Vạn loại phong tình trên người nàng, theo mọi cử động của nàng mà biến ảo. Chỉ cần nàng gật đầu, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân chạy theo nàng. Chỉ là sẽ không có hắn, bởi vì hắn là một kẻ không có trái tim. Thật sao? Người mê muội ta rồi sao? Thủy Bằng Tuyền bộ dáng biến nhát, ngồi trên ghế khẽ liếc nhìn hắn. Nếu như ta nói không, nàng có thất vọng không? Phong Cô Tình dán chặt ánh mắt lên người nàng, tựa như không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên người nàng. Đương nhiên, hơn nữa, người thật sự là một mỹ nam. Lời phía trước là nói dối, nhưng lời phía sau cũng có ba phần chân thật. Phong Cô Tình quả thật vô cùng tuấn mỹ. Phụ mẫu người chắc chắn là có gen duy truyền rất tốt mới có thể sinh ra một nam tử xuất sắc như ngươi. Thủy Bằng Tuyền nhất thời thuận miệng, vô ý chạm phải một quả đĩa lôi. Phong Cô Tình vốn đang nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, vừa nghe lời nàng nói toàn thân cứng ngắc lại, trong mắt cũng hiện lên tia sát khí. Vậy sao? Bên tai hắn tựa hồ lại thấp thoáng vọng lại tiếng kêu thê lương, rồi tiếng nói tươi phun ra, tất cả chỉ vì mẫu thân hắn là tuyệt thế mỹ nhân. Người nói nữ nhân lớn là xinh đẹp là tốt hay xấu? Phong Cô Tình dần tới gần nàng, toàn thân toát lên vẻ nguy hiểm, trên mặt lại âm u mờ mịt, trong đầu chỉ hiện lên câu nói cuối cùng của phụ thân, nữ nhân chính là kẻ gây họa. Bằng Tuyền nhìn nam nhân này bỗng chốc biến đổi, mắt hơi nheo lại, hắn có vẻ không bình thường. Tốt xấu đều có. Thấy hắn tới gần, cơ thể theo bản năng tấn công hắn, thế nhưng nàng phát hiện ra hắn không có ý tấn công nàng. Đã vậy, nếu nàng chủ động tấn công chỉ làm cho hắn càng mất đi lý trí. Phong Cô Tình ghé vào lỗ tai hắn thét lớn, nếu làm vậy mà hắn còn không tỉnh trí lại, nàng buộc lòng phải ra tay. Thanh âm bên tai khiến cho Phong Cô Tình hơi hoàng hồn, thấy mình đã tới gần ghế ngồi của Thủy Băng Tuyền thì giật mình kinh hãi. Cơn ác mộng này cũng là hồi ức kinh hoàng mà hắn cần cất giấu từ lâu, sao hôm nay lại hiện lên lại. Chương 44. Người sao vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là khi nàng vô tình nhắc tới phụ mẫu mà trở nên bất thường. Lẽ nào khi còn bé, hắn từng trải qua bi kịch gia đình, nên mới lưu lại bóng ma trong trí nhớ hắn. Nhìn trong mắt Thủy Băng Tuyền có tia nghi vấn, Phong Cô Tình nhớ lại vẻ thất thường của mình. Chớp mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ vô tình. Không liên quan gì đến ngươi. Nữ nhân đều là kẻ gây họa. Thủy Băng Tuyền nhìn thần sắc chuyển biến của Phong Cô Tình, xem ra chính hắn cũng không thắng nổi tâm ma trong lòng. Vậy được, mời. Vừa nói, ngón tay vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Đến đường nào thì đi đường ấy. Nể mặt hắn vài phần, hắn liền nhanh chóng lên mặt. Phong Cô Tình lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn Phong Cô Tình rời đi, Thủy Băng Tuyền chìm vào suy nghĩ. Ở cổ đại này, có võ công thật là hữu dụng. Mọi người tự như ninja, vừa nhắc đến là xuất hiện, rời đi cũng không thấy bóng. Tiểu thư Hương Hàn đẩy cửa tiến vào, nàng vẫn đứng canh bên ngoài, dĩ nhiên biết được Phong Cô Tình đã đi. Vừa rồi nàng nghe tiểu thư gọi tên Phong Cô Tình rất lớn, không biết có chuyện gì xảy ra không? Hương Hàn, thân thế của Phong Cô Tình không ai biết sao? Nếu phải điều tra Phong Cô Tình, thì theo những gì hắn vừa biểu hiện ra, hắn cũng có thể thấy được vài thứ. Hương Hàn lắc đầu. Người trong giang hồ chỉ biết là Phong Cô Tình là đồ đệ của Vô Tình Cát chủ tiền nhiệm. Vốn dĩ Vô Tình Cát bị người trong giang hồ liệt vào loại vô chính vô tà, chuyên buôn bán tin tức. Nhưng từ khi Phong Vô Tình tiếp nhận, Vô Tình Cát bán mạng là chủ yếu, trở thành võ lâm đệ nhất ma giáo. Người trong giang hồ từng muốn hợp lực, sang bằng, nhưng đều không có kết quả gì. Từ đó về sau, Vô Tình Cát cũng trở thành thủ lĩnh của ma giáo. Những bang phái hắc đạo khác cũng quy thuận Vô Tình Cát. Những điều này đều là những gì nàng nghe người đó nói khi còn ở Trầm Gia. Nghĩ đến người nọ, khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn bỗng chốc trở nên thâm sâu. Nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, trên mặt hiện lên tia đấu tranh. Thủy Băng Tuyền lẳng lặng nhìn nét mặt đấu tranh trong mắt của Hương Hàn, nói: Người không cần phải như vậy. Mỗi người đều có quá khứ riêng, mà quá khứ đã qua rồi, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Cho nên đối với xuất thân của Hương Hàn, nàng không hiếu kỳ, cũng không cố sức tra hỏi. Trong chốn giang hồ, có ba đại môn phái vừa chính vừa tà, nổi tiếng với cầm côn là Trầm Sa, Vô Tình Cát, chuyên môn bán tin tức, còn có U Cốc Thiên Hạ đệ nhất độc môn. Nô tỳ trước kia là thị nữ của truyền nhân đời thứ 8 của Trầm gia. Hương Hàn cúi đầu nhàn nhạt nói. Trước kia, nghĩa là bây giờ không phải. Xem ra thiên hạ này không chỉ có hoàng thất thâm sâu, giang hồ cũng không kém phân tranh. Tiểu thư, người không hỏi nô tỳ nguyên nhân sao? Hương Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thủy Băng Tuyền. Nếu người muốn nói, ta sẽ nghe, còn nếu người không muốn, ta cũng không ép. Cầm công, Trầm gia, thế lực trong thiên hạ còn có ai chưa tìm đến nàng nữa đây? Hương Hàn lại cúi đầu lần nữa, thanh âm có chút trầm thấp. Nô tỳ phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được, nên bị loại khỏi tên người Trầm gia. Ra khỏi cánh cổng Trầm gia sẽ mãi mãi không còn là người Trầm gia nữa, càng không thể lấy thân phận của người Trầm gia tiếp tục sống trên đời. Thế nhưng, nàng từ nhỏ đã mang họ Trầm. Trong lòng nàng, Trầm gia chính là nhà. Vì vậy, nàng không muốn sửa họ. Ngay cả khi bị người đó phát hiện, nàng cũng không hối hận. Thủy Băng Tuyền nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn, có nét buồn bã. Năng lực của Hương Hàn, nàng đương nhiên hiểu rõ. Thế nên khi nghe thấy Hương Hàn phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nàng vô cùng hiếu kỳ. Ngươi đã làm gì sai trái, khiến chủ nhân trước đây nổi giận đuổi ngươi đi? Thân thể Hương Hàn hơi chấn động, một lúc sau mới tiếp tục nói. Từ nhỏ, nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh chủ nhân là tất cả đối với nô tỳ, thế nên... Chủ nhân ưu tú như vậy, khiến nàng vô tình nảy sinh tình cảm với người. Ngày qua ngày, nàng càng không thể khống chế nỗi tình cảm đó. Kết cục cuối cùng là bị đuổi khỏi Trầm gia. Ngươi yêu chủ nhân trước đây của mình, nhưng hắn lại không yêu ngươi. Thủy Băng Tuyền nhếch cao lông mày hỏi. Hương Hàn hơi ngần ngừ trong chốc lát, rồi lại nhìn vào Thủy Băng Tuyền, chậm rãi gật đầu. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng bình tĩnh, phát ra một tia sáng. Đúng vậy, Hương Hàn yêu thương chủ nhân, đã phạm phải điều cấm kỵ nhất của người, nhưng mà nô tỳ không hề hối hận. Hình ảnh lúc này của Hương Hàn khiến Thủy Băng Tuyền ngẩn người. Nàng không thể nào hiểu được tâm tình của Hương Hàn, bởi vì kỳ thực nàng chưa từng nếm trải qua mùi vị của ái tình. Xét về phương diện nào đó, Hương Hàn cũng là một người không tồi, chỉ là lại quá đề cao tình cảm. Hương Hàn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thủy Băng Tuyền, đôi mắt lại phát sáng như đang chìm đắm trong hồi ức. Trong mắt Hương Hàn, người đó là thần mà không ai có thể chạm tới được. Ngưng lại! Thủy Băng Tuyền đột nhiên cắt lời Hương Hàn, mặt lộ vẻ tự tiếu phi tiếu. Hương Hàn, người không cần phải nói với ta chủ nhân trước kia của người tốt đẹp ra sao, thần thánh ra sao. Ta đối với những thứ đó không thấy hứng thú. Người chỉ cần nói cho ta biết, cầm công là cái gì? Hương Hàn vốn là người lãnh tình, trầm ổn, nhưng vừa nhắc tới ý trung nhân, trong đôi mắt lại phát sáng rực rỡ thế kia, làm nàng liên tưởng tới câu nói, tình nhân nhãn lý xuất tây thi. Dù cho hắn có là nam nhân cực kỳ xấu xí, thì đối với Hương Hàn, hắn nhất định là người hoàn mỹ nhất. Hương Hàn bất giác chu miệng. Tiểu thư, sao người không cho nô tỳ nói tiếp? Nhưng thật ra trong lòng Hương Hàn lại vô cùng thoải mái, bởi vì tiểu thư không hề ghét bỏ nàng. Thế nên, nàng mới thổ lộ tâm sự giấu kín trong lòng với tiểu thư. Thủy Băng Tuyền không cần soi gương cũng biết trên mặt nàng có biểu hiện khó coi đến mức nào. Bộ dạng của Hương Hàn lúc này làm cho nàng không thể thích ứng nổi. Thì ra Hương Hàn khi yêu cũng giống như những nữ hài tử bình thường hay sao? Người có nói cho ta biết cũng vô ích, ta có phải là hắn đâu. Hơn nữa, dù người có nói cho ta cũng không cho là đúng. Nàng chỉ giả vờ yêu nam nhân, nhưng vẫn khiến bao kẻ theo nàng. Như thế đỡ phải tốn nhiều công sức. Dù cho kẻ đó đã có bao nhiêu nữ nhân, hay là vô cùng khinh thường nữ nhân, chỉ cần quen biết nàng trong vòng một tháng đều sẽ yêu nàng. Nàng cũng không biết vì sao, mẹ nàng từng nói nàng trời sinh chính là khắc tinh của nam nhân. mà đến giờ cũng chưa từng có ai khiến cho nàng thật sự động tâm. Cho nên nàng rất ghét phải cùng người khác bàn luận chuyện ái tình, bởi vì nàng luôn phải giả vờ là người hiểu rõ chân tình. Chỉ có trời mới biết, toàn bộ đều là nàng nói dối. Đến cuối cùng, nàng chỉ xem tình yêu như một trò đùa. Nàng rảnh rỗi sẽ gặp gỡ vài nam nhân, mặc dù điều kiện của bọn họ vô cùng tốt. Không công tử nhà này cũng là chủ tịch tập đoàn kia, nhưng mà không ai khiến nàng động tâm cả. Có chỉ là nam hoang nữ ái, yêu đương trên thân thể. Hơn nữa đến cuối cùng là nam nhân quỵ lụy trước nàng, khiến nàng luôn phải nghĩ cách bỏ đi. Cũng không biết khi xưa mẹ nàng cùng với người đàn ông nào đó, trong lúc tạo ra nàng đã xảy ra sự cố gì mà quên cho nàng gen tình yêu. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, nàng thấy những nữ nhân rơi vào vòng luyến ái, lòng thầm nghi hoặc yêu một người là cảm giác như thế nào, thực sự có thể khiến bản thân vì người đó mà sống, cũng vì người đó mà chết sao? Tiểu thư, người không yêu Trữ Tiên Kỳ sao? Hương Hàn lâu lắm mới khôi phục lại bộ dạng bình thường, lại nhìn thấy trong mắt Thủy Băng Tuyền mờ mịt không rõ. Hương Hàn không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tia mờ mịt trên người tiểu thư. Người nàng luôn xem như thần thánh, không gì không làm được. Không phải trước kia tiểu thư từng thề không phải Trữ Thiên Kỳ sẽ không lấy làm chồng hay sao? Yêu? Trữ Thiên Kỳ sao? Thủy Băng Tuyền nghe Hương Hàn nói, liền vội vã xua tay. Đừng nhắc tới hắn nữa, nói về Cầm Công đi. Trữ Thiên Kỳ, nàng không biết có thật là Thủy Băng Tuyền trước kia có thực sự yêu hắn hay không, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới nàng cả. Cầm Công là một loại võ công lấy tiếng đàn làm vũ khí. Trầm Gia rất ít đi lại trong giang hồ, nhưng Cầm Công của Trầm Gia khiến nhiều người trong giang hồ vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Nghe Hương Hàn giải thích, Thủy Văn Tuyền âm thầm huýt sáo một tiếng. Dùng tiếng đàn để giết người sao? Môn công phu này thật là tàn khốc. Không ngờ chỉ số thông minh của cổ nhân so với người hiện đại không hề thua kém. Ngươi cũng biết Cầm Công? Là thị nữ của truyền nhân Trầm Gia, nàng hẳn phải biết chứ. Chờ một chút. Hương Hàn, chủ nhân trước đây của ngươi là nam hay nữ? Thiếp thân thị nữ. Hình như chỉ có nữ nhân mới dùng thiếp thân thị nữ. Hương Hàn kinh ngạc, mở to mồm, thiếu chút nữa, cầm cũng rớt xuống đất luôn, sắc mặt trắng bệch liếc nhìn Thủy Băng Tuyền. Là thiếu gia. Làm sao lại là một tiểu thư được chứ? Nàng sao có thể yêu một nữ tử chứ? Câu hỏi của tiểu thư vừa rồi quả thực là đã quá, hủy đi hình tượng tiểu thư hoàn mỹ trong lòng nàng. Thủy Băng Tuyền xấu hổ, cười ha hả. Được rồi, người đi chuẩn bị giúp ta đi, ta muốn đi tắm. Nếu để Hương Hàn biết nàng sợ là Hương Hàn thật sự yêu mình, có lẽ sẽ hù chết Hương Hàn mất. Khó khăn lắm mới tìm được một người vừa ý như vậy, nàng cũng không muốn dọa nàng ấy chạy mất. Có điều, truyền nhân Trầm Gia kia thực sự khiến nàng thấy hứng thú. Hương Hàn xuất sắc như vậy, chỉ là thị nữ bên người hắn thôi sao? Hai, có phải thực sự nàng là một kẻ không biết yêu bẩm sinh hay không? Nếu không, vì sao nàng chưa từng có cảm giác yêu thương đối với nam nhân? Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ. Chương 45. Những người thân cận bác hoàng tử đều hiểu biết rõ, hiện nay phú viên thanh nhã yên tĩnh ở ngoại ô phía nam hoàng thành chính là nơi mà bác hoàng tử thường xuyên lui tới nhất, bởi vì phú viên này chính là nơi ở của thất hoàng tử. Chương 45. Những người thân cận bác hoàng tử đều biết rõ, hiện nay phú viên thanh nhã yên tĩnh ở ngoại ô phía nam hoàng thành chính là nơi mà bác hoàng tử thường xuyên lui tới nhất, bởi vì phú viên này chính là nơi ở của thất hoàng tử. Con đường đá cuội dẫn tới một đình nghỉ mát. Dưới đình có một cái ao, trong ao lại là một bầy thiên nga trắng tuyết đang bơi lội trong hồ nước trong xanh. Đây không phải là loại thiên nga bình thường, mà là tuyết nga vô cùng trân quý, cống phẩm của hoàng thất. Một dáng người đứng thẳng bên lan can, tay chắp sau lưng, khuôn mặt tĩnh lặng nhìn tuyết nga bơi lội trong hồ. Thất hoàng tử, bác hoàng tử tới. Một người khác nhẹ nhàng đi tới, hướng người đang đứng bẩm báo. Ánh mắt vô tình lại nhìn xuống tuyết nga trong hồ. Lòng thầm nghĩ, những con tuyết nga này quả thực lông trắng như tuyết, đúng là vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà thất hoàng tử cũng không cần phải ngày ngày ngắm chúng như vậy chứ. Lần nào cũng thế, chỉ cần hoàng hậu nương nương ban cho thứ gì, chủ tử đều có phản ứng bất thường như vậy. Mời hắn trở về đi. Thanh âm dễ nghe, lay động lòng người, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác xa xôi như tiếng vang từ một vực sâu truyền lại. Cái gì? Thất ca không chịu gặp ta? Một nam nhân mặc cẩm y tinh xảo hoa lệ, ngồi ung dung bắt chéo chân trên ghế, nhưng vừa nghe người hầu báo lại, khuôn mặt anh Tuấn bỗng chốc trở nên khổ sở. Ảo não nói với người vừa báo. Ngươi giúp ta báo thêm một lần nữa được không? Không thể nào, Thất ca cũng quá keo kiệt rồi. Hắn chỉ là bắt làm thịt một con thiên nga mà thôi. Hắn muốn xem mùi vị của tuyết nga có phải khác biệt với thiên nga bình thường hay không. Hơn nữa, không phải còn tới 6 con hay sao? Thất ca cũng thật là nhỏ mọn mà. Hoàng hậu bàn cho, thế thì sao chứ? Ai biết được bà ta đang nghĩ cái gì? Được rồi, hắn thừa nhận. Hắn chính là không thích hoàng hậu nương nương. Ai bảo Thất ca quan tâm hoàng hậu như vậy làm chi? Cảnh Trúc cố gắng kìm nén tiếng cười. Bộ dạng của bác hoàng tử bây giờ thật không giống với bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, ai kêu bác hoàng tử quản không được cái miệng mình làm chi? Ăn gì không ăn, lại cứ muốn ăn tuyết nga do hoàng hậu ban tặng cho thất hoàng tử. Nói ra cũng thật kỳ quái, hình như bác hoàng tử đối với hoàng hậu có định kiến gì đó. Mỗi lần hoàng hậu ban tặng thứ này thứ khác cho thất hoàng tử, thế nào bác hoàng tử cũng nổi giận. Lần trước là không cẩn thận làm bể nát mảnh ngọc Phật, lần trước nữa là không cẩn thận chém đứt một gốc hoa. Cảnh Trúc, ngươi đang cười bổn hoàng tử. Bộ dạng khổ não của Trữ Thiên Khang nhìn không khác gì bộ dạng của một oán phụ. Hi, bác hoàng tử, nô tỳ không dám, ai bảo ngài làm cho chủ tử không vui. Ai, cũng không biết đến khi nào thất ca mới hết giận ta đây. Không phải sau đó, hắn đã bồi thường lại cho thất ca một con thiên nga rồi sao? Còn nhỏ mọn như vậy, hoàng hậu nương nương ban cho thì sao chứ? Chẳng phải cũng là thiên nga cả sao? Bác hoàng tử, hôm nay ngài trở về đi, qua vài ngày nữa chủ tử bớt giận, tự nhiên sẽ gặp ngài thôi. Nàng hầu hạ chủ tử lâu như vậy, biết rõ người cùng bác hoàng tử có tình cảm vô cùng đặc biệt, sẽ không thực sự tức giận bác hoàng tử. Có điều lần này, bác hoàng tử hành động cũng hơi quá mức. Tuyết nga do hoàng hậu nương nương ban tặng, ngày ấy bắt đi một con, còn nói ăn mất. Báo hạ chủ tử nghe xong vẫn lặng im không nói tiếng nào. Bổn hoàng tử đáng thương, đành phải tự mình đi tìm vui vậy. Thu hồi vẻ mặt ai oán, Trữ Thiên Khang đứng lên đi ra ngoài. Bây giờ, tình hình triều chính trên dưới triều vô cùng bất lợi cho thất ca. Hắn cần phải đi đến phủ lão thừa tướng một chuyến, nếu như có thể mời được ông ta tương trợ. Bác hoàng tử, chủ tử còn có một câu muốn nô tỳ nói lại với ngài. Cảnh Trúc nhìn Trữ Thiên Khang, sắc mặt trở nên đứng đắn. Thất ca không trách ta đúng không? Trữ Thiên Khang quay người lại, ánh mắt mong đợi nhìn Cảnh Trúc. Cảnh Trúc lắc đầu. Chủ tử muốn nô tỳ nói lại cho ngài. Hai ngày nữa, người sẽ hộ tống hoàng hậu đi ngọa Phật tự tĩnh dưỡng vài ngày. Lại đi tĩnh dưỡng? Chuyện này, Tam Vương sắp vào kinh, thọ yến của hoàng hậu cũng gần kề, bà ta lại có tâm tư đi tĩnh dưỡng. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, Thất ca lại không khẩn trương chút nào. Trái lại, hắn mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Có lúc, hắn thực sự hoài nghi không biết trong đầu Thất ca đang nghĩ cái gì, khiến hắn nhìn không thấu. Nhưng mà, Trữ Thiên Khang xin thề, mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn còn ở đây, hắn vĩnh viễn che chở phía trước cho Thất ca, quyết không để ai động đến Thất ca. Hơn nữa, ngôi vị hoàng đế của Thất ca, Lục ca đừng mong lấy được. Trữ Thiên Khang mắt tóe ra lửa, nắm chặt tay tự nhủ với lòng. Hiện giờ đang là lúc mấu chốt, phụ hoàng lại ân chuẩn cho hoàng hậu đi tịnh dưỡng, còn đồng ý cho thất ca đi theo. Chuyện này làm hắn thấy rất kỳ quái, phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì? Chủ tử! Cảnh Trúc hướng về bóng lưng đứng thẳng như thân cây, cung kính bẩm báo. Bác hoàng tử đã trở về. Hắn vẫn một mực chăm chú nhìn theo bóng những con thiên nga trong hồ, đầu cũng không hề quay lại, khuôn mặt hắn vẫn khuất sau bóng lưng đơn bạc kia. Dạ. Cảnh Trúc nhìn chủ tử đưa lưng về phía nàng, muốn nói lại thôi. Chủ tử nhìn chằm chằm vào bầy thiên nga này, rốt cuộc có bí ẩn gì chứ? Chuẩn bị hành lý, lần này ta muốn ở lại ngọa Phật tự vài ngày. Thanh âm dễ nghe mang theo một tia thở dài, vang vọng bên trong lãm đình. Cây cỏ xanh tươi, hoa hồng khoe sắc, dòng sông phẳng lặng phản chiếu bầu trời quang đãng, mặt nước không một gợn sóng, trong xanh như ngọc, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua như mơn trớn làn da người thiếu nữ, làm xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn. Hàng liễu ven bờ theo gió đông đưa, tựa như cái quạt khổng lồ nhẹ nhàng phe phẩy dưới bầu trời mùa hạ. Xuân qua hạ đến, đã không còn cái ấm áp khiến lòng người thanh thản của mùa xuân, lại thêm vào chút nóng bức, oi ả của trời hè. Trên sông, thuyền hoa du ngoạn lại càng nhiều. Lúc này dưới bầu trời xanh lam, từng đám mây trắng lơ đãng trôi đi trong gió, êm ả khiến lòng người say sưa. Thủy Băng Ngọc thỉnh thoảng lại lén nhìn qua Thủy Băng Tuyền. Hôm nay trời đẹp như vậy, thảo nào Tam Tỷ đồng ý dẫn nàng đi du sông. Tam Tỷ, Tỷ xem kìa, thật là nhiều người quá. Thủy Băng Ngọc nhìn cảnh người đứng tấp nập trên bờ sông, không khỏi giật mình. Này, cũng thật là nhiều. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu lên nhìn trời. Ở cổ đại này, ngay cả đến bầu trời cũng đẹp như vậy. Màu lam trong xanh sáng sủa, mây trắng bồng bềnh như bông. Cách đó không xa truyền lại thanh âm oanh oanh yến yến, cảnh tượng này cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hương Hàn, người đi thuê một chiếc thuyền, chúng ta cũng đi du sông. Đúng rồi, chỉ cần một chiếc thuyền bình thường là được. Thời tiết hôm nay quả thực rất thích hợp để du sông mà. Biết nhị phu nhân không ở phủ, Thủy Băng Ngọc thật là biết tận dụng thời cơ, chạy đến đòi nàng đi du sông. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Thủy Băng Ngọc, nàng vậy mà cũng không nỡ cự tuyệt. Thủy Băng Tuyền tự giễu. Dạ, tiểu thư. Hương Hàn đáp lời, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Tam Tỷ, ở đây có nhiều người như vậy, không biết chúng ta có thể thuê được thuyền hoa hay không? Thủy Băng Ngọc nhìn về phía trước, lo lắng nói. Nhiều người quá đi, nàng còn tưởng rằng mình đi sớm chứ, không ngờ tới đây lại thấy một đoàn người tấp nập trên sông. Nàng hiếm lắm mới có dịp cùng Tam Tỷ đi chơi, nghĩ đến việc có thể không thuê được thuyền, khuôn mặt tuy cười nhưng hiện lên chút lo lắng. Sớm biết thế này, nàng đã cho người đi thuê trước rồi. Nhưng mà nàng cũng vừa biết mẫu thân không ở trong phủ nên mới dám đi tìm Tam Tỷ. Lần trước nàng cùng ca ca đi Đông Uyển về bị mẫu thân mắng cho một trận thê thảm. Giữa sông, một chiếc thuyền hoa nhấp nhô trên mặt nước. Vân La Y xuất thần nhìn mặt sông. Từ sau lần ở Đệ Nhị Lâu, nàng cũng chưa từng gặp lại Lục Hoàng Tử. Ở trong lòng chàng, nàng có chút địa vị nào không? Còn có, Thủy Băng Tuyền. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó, trong lòng La Vân Y lại hiện lên xấu hổ cùng tức giận không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, đó là nỗi nhục nhã cả đời nàng. La Y, người sao vậy? Giọng nói thanh thúy từ trong khoang thuyền vang lên. Người vừa lên tiếng chính là quận chúa Trữ Nùng Nhi, muội muội của Trữ Hy. Quần áo lụa mỏng màu vàng nhạt, gò má nhô cao phấp phới ánh hồng như quả đào, đôi mắt to tròn đen lấy, trong suốt lấp lánh, đôi môi hồng nhuận ẩn hiện tia quật cường. Lúc này, nàng đang lườm lườm liếc nhìn, Vân La Y vẫn đang trầm mặc. La Y rốt cuộc bị làm sao vậy? Mấy ngày nay cũng không thấy La Y ra ngoài. Hôm nay vất vả lắm mới kéo được La Y đi chơi, nhưng nàng ấy vẫn cứ buồn buồn không vui. Rốt cuộc là làm sao đây? Trong mắt lưu chuyển. À, nàng biết rồi, La Y nhất định đang nhớ tới Lục Hoàng Tử. La Y, ta biết người đang nghĩ gì rồi. Nói rồi cười cười đưa mặt tới gần Vân La Y. Đột nhiên một khuôn mặt phóng đại hiện ra trước mặt, khiến Vân La Y cả kinh, giận dỗi liếc nhìn Trữ Nồng Nhi. Vậy ngươi nói xem ta đang nghĩ gì? Đại ca nói chuyện xảy ra hôm đó, trừ bọn họ ra, cũng không có truyền ra ngoài. Trữ đại ca tính tình trầm mặc, kiệm lời, Trữ Nồng Nhi hẳn là sẽ không có khả năng biết được. Là đang nghĩ tới Lục Hoàng Tử của ngươi. Trữ Nồng Nhi cười hì hì, vẻ mặt tự đắc cho rằng mình đã đoán đúng, Không ngờ sắc mặt Vân La Y lại càng buồn bã thêm. Sao vậy? Người cãi nhau với Lục Hoàng tử sao? Nhìn bộ dạng của Vân La Y, hình như giữa nàng ấy và Lục Hoàng tử đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà nàng cũng có nghe ai nói cái gì đâu. Trữ Nùng Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không phải. Chỉ là nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Lục Hoàng tử. Nàng bại dưới tay Thủy Băng Tuyền, trong lòng chàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Còn có, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, người đời sẽ nhìn nàng bằng con mắt gì đây? A, đó không phải là Thủy Băng Ngọc sao? Ánh mắt lơ đãng lại vô tình nhìn thấy người ngồi trên chiếc thuyền cách đó không xa, sắc mặt Trữ Nùng Nhi chợt tối sầm lại. Khang ca ca, vậy mà lại chủ động tới cầu hôn với Thủy Băng Ngọc, thực sự là khiến nàng tức chết mà. Hắn không biết nàng vẫn luôn thích hắn hay sao? Còn có ngu ngốc nữ nhân nữa kìa, ha ha, nàng ta rốt cuộc cũng dám ra đường rồi. Tập trung nhìn kỹ, thấy người ngồi phía trước thuyền hoa, khuôn mặt Trữ Nồng Nhi lộ vẻ ngạo mạn bí hiểm. Gặp giữa đường có thể không lên tiếng chào hỏi sao? Nghĩ vậy, liền nhanh chóng chui ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền, hai tay khoanh trước ngực. Vân La Y vừa nghe thấy tên Thủy Băng Tuyền, giật mình một cái, chờ nàng phục hồi tinh thần, liền kêu lên. Nùng Nhi, đừng! Nhưng Trữ Nùng Nhi đang đứng trước khoang thuyền, lớn tiếng gọi. Thủy Tam tiểu thư, đã lâu không gặp. Rồi xoay người hướng về phía thuyền phu phân phó. Đưa thuyền đến gần thuyền đó cho ta. Dạ, quận chúa. Thuyền phu cung kính phân lệnh. Trữ Nùng Nhi từ nhỏ đã học võ. Tuy rằng chỉ là vài ba miếng vỏ mèo quào, nhưng lúc này đứng trước khoang thuyền gọi to, cũng có thể khiến cho người người đang du sông thò đầu ra xem náo nhiệt. Thủy Tam tiểu thư danh nổi như cồn, không ai không biết a. Thủy Băng Tuyền khẽ hạ mắt, nhíu mi. Tiếng gọi Thủy Tam tiểu thư này sợ là người khác không nghe thấy hay sao? Chiếc thuyền này là thuê theo ý nàng, không có khoang thuyền. Đưa mắt ra là có thể nhìn thấy sóng nước mênh mông, cho nên bọn nàng chỉ ngồi trên bon thuyền. Vì thế mà thanh âm kia cũng rõ ràng hơn. Là Trữ quận chúa. Thủy Băng Ngọc theo hướng thanh âm truyền đến mà quay người lại, nhìn thấy người rồi thì sắc mặt kinh hoàng. Sao lại đụng phải nàng ta ở đây chứ? Thường ngày mẫu thân vẫn căn dặn nàng tránh xa Trữ Nùng Nhi, nhưng mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt nàng ta? Tam tỷ, chúng ta về đi. Trữ Nùng Nhi cùng bác hoàng tử là thanh mai trúc mã, hơn nữa cũng là đã sớm tỏ rõ tâm ý với bác hoàng tử. Người trong kinh thành ai mà không biết, nhưng nay hoàng tử lại ban hôn cho nàng cùng bác hoàng tử. Trữ Nùng Nhi tỏ ra vô cùng oán giận nàng, dù ở đâu cũng luôn kiếm nàng gây chuyện. Nàng lại không biết phải làm sao giải quyết mấy vấn đề này. Cuối cùng mẫu thân bảo nàng chỗ nào có Trữ quận chúa thì tránh xa ra, không ngờ hôm nay lại vô tình đụng phải. Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt trắng bệch của Thủy Băng Ngọc, lại theo hướng Thủy Băng Ngọc đang nhìn, thấy một thân ảnh màu vàng nhạt. Thuyền kia lại gần, nàng mới nhìn rõ được tướng mạo của người đó. Tuổi tác so với Thủy Băng Ngọc cũng tương đương, đôi mắt mở to tinh quái, lúc này trên mặt hiện ra ý cười bất hảo, nhìn các nàng. Trữ Nùng Nhi, tuy là quận chúa được mang quốc họ, nhưng xuất thân của Thủy Băng Ngọc cũng không hề thua kém. Nàng cần gì phải bày ra bộ mặt như thấy quỷ như vậy chứ? Chương 46. Vân La Y cảm thấy thuyền đang rất nhanh tiến lại gần con thuyền của Thủy Băng Tuyền, lòng hoảng loạn vô cùng, tựa như muốn nhảy xuống sông luôn. Người nàng không muốn gặp nhất bây giờ chính là Thủy Băng Tuyền. Kinh thành rộng lớn như vậy, tại sao bọn họ hết lần này đến lần khác lại chạm mặt nhau? Tiểu thư! Thị nữ Thủy Lê bên cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, khẩn trương đưa mắt nhìn phía trước. Tiểu thư, người thả lỏng một chút, không có việc gì đâu. Nàng tất nhiên hiểu rõ tiểu thư không muốn gặp Thủy Băng Tuyền. Lúc đó ở Đệ Nhị Lâu, nàng theo hầu bên người tiểu thư, hiển nhiên cũng tường tận mọi việc. Mấy ngày nay, tiểu thư luôn buồn rầu không vui, cũng không chịu ra khỏi nhà. Trữ quận chúa quyết tâm lắm mới kéo được tiểu thư ra ngoài, không nghĩ tới lại gặp Thủy Tam tiểu thư. Vân La Y hít sâu một hơi, đưa tay lên khẽ vỗ vỗ hai bên mặt, miễn cưỡng nói.